Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, chương 147, vừa vặn đi ngang qua. Tất cả mọi người bị cái này đông lạnh thanh âm giật nảy mình. Nhao nhao ngừng tay lại. Dạ Lan Uy ba người nghiêng đầu đi, liền thấy một cái cao lớn toàn thân tràn đầy túc sát chi khí nam tử đi đến. Bước chân trầm ổn hữu lực, từng bước một đều giống như dẫm ở lòng người trên ngọn một dạng. Ngươi là ai? Dạ Lan Uy nhìn chằm chằm bộ dáng kia, trên người đau nhức ý đều quên, chỉ là vô ý thức cảm thấy trong lòng sợ hãi. Sợ hãi? Hỏi xuất ra thanh âm đều run rẩy lên. Nam Nam lại là con ngươi sáng lên, rốt cục có thể thở một ngụm dừng lại nghỉ ngơi một chút. Hắn lập tức chạy qua một bên trên mặt ghế đá, cho mình cùng Dạ Lan Thịnh đều rót một chén nước, lộc cộc uống. Dạ Lan Thịnh khóe miệng co quắp một cái, hiện ở cái này mấu chốt là uống trà thời điểm sao? Chỉ là Dạ Lan Uy bọn họ không quen biết, không có nghĩa là những hạ nhân kia cung nữ thái giám chưa thấy qua. Vừa nhìn thấy cái này phân cường đại khí chàng cuốn vào, nguyên một đám ngay tại chỗ phù phù mấy tiếng quỳ xuống. Gặp qua Tu Vương gia. Tu Vương gia. Dạ Lan Uy ba người con người bỗng nhiên biến lớn. Tu Vương gia không phải liền là phụ vương thường thường treo ở bên miệng rất được hoàng gia gia yêu thích ngũ thúc sao? Đúng vậy a, nghe nói ngũ thúc là trở lại đế đô, thế nhưng là có thể là làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Dạ Lan Thịnh cũng ngây ngẩn cả người, ngay cả Nam Nam đem chén trà nhét vào trong tay hắn đều không biết. Hắn gặp qua ngũ thúc, tựa hồ là 3 tuổi thời điểm, nhưng đó cũng là 4 năm trước, khi còn bé ấn tượng đã hoàn toàn mơ hồ, ngũ thúc hình dạng cũng căn bản liền không nhớ rõ, chỉ là lờ mờ còn có thể cảm giác được, ngũ thúc tựa hồ cùng cái khác thúc phụ không giống. Hắn khí chàng thập phần cường đại, thậm chí một lần là hắn hâm mộ sùng bái người kia. Không nghĩ đến, ngũ thúc thế mà lại xuất hiện ở đây. Dạ Tu Độc ánh mắt liếc xéo, không để lại dấu vết chừng mắt một cái ghé vào trên bàn đá uống nước tiểu gia hỏa. Từng bước một đi tới trong sân, nở nụ cười lạnh, tam ca tư ca lục đệ đều là hảo bản sự a. Thế tử giá đỡ đã vậy còn quá lớn, ngay cả thái tử cũng không để vào mắt. Dạ Lan Uy ba người bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nghĩ đến trên người chỗ đau, mấy người lập tức chạy đến bên cạnh hắn bắt đầu cáo trạng. Ngũ thúc, là ngũ thúc sao? Ngũ thúc, người muốn vì chất nhi làm chủ a? Cái kia thằng nhóc rách dưới, thế mà lại dám làm bị thương chất nhi. Thằng nhóc rách dưới. Dạ Tu Độc hai con ngươi đột nhiên nhíu lại, trực tiếp đem Dạ Lan Uy quơ ra ngoài, sau đó nhìn chằm chằm không dám tin hắn cả giận nói: "Đây chính là ngươi gia giáo sao? Dạ Lan Thịnh là thái tử con trai trưởng, đến phiên ngươi tới bên này làm can." Dạ Lan Lễ cùng Dạ Lan Chiếu bị hắn động tác hù dọa, hai người cùng nhau lui ra phía sau một bước, cũng không dám lại nhiều lời nửa chữ. Dạ Lan Uy bị Nam Nam đụng hai lần, lại bị Dạ Tu Độc ngã một lần, trên người tất cả đều là tổn thương, chỗ nào đồng ý cam tâm? Không phải, ngũ thúc hiểu lầm, chúng ta không có, không có. Dạ Tu Độc cười lạnh: "Không có, các ngươi phải dẫn nhiều như vậy nô tài đến tìm phiền phức. Nếu không phải là ta hôm nay đi ngang qua nơi này, còn không biết các ngươi muốn làm sao làm nhục thái tử đây. Tuổi còn nhỏ cũng dám lớn lối như vậy, kêu đánh kêu giết như thế ngông cuồng, liền xem như phụ vương của ngươi, muốn giết người cũng phải sư xuất hữu danh, ngươi xem như cái thứ gì?" Đứng ở sau lưng hắn xem như trong suốt Ngọc Thanh là không nhịn được trợn trắng mắt. Người này cũng là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Cái gì gọi là vừa vặn đi ngang qua nơi này? Hai người bọn họ rõ ràng là đi theo bọ cạp tìm tới nơi này. Hơn nữa, còn ở bên ngoài nhìn một lúc lâu náo nhiệt. Đợi đến Nam Nam chơi thống khoái, chơi mệt rồi, hung hăng sửa chữa một trận Dạ Lan Uy. Đợi đến cái kia cái hạ nhân đi ra ngoài tìm thái y, đợi đến những người kia thật sự không cố kỵ gì bắt đầu dùng côn đánh người, hắn mới chịu xuất hiện. hung hăng trách cứ Dạ Lan Uy ba người. Nói đến, Dạ Lan Uy cũng thật đáng thương. Bị Nam Nam đâm một châm không tính. Bây giờ ngay cả cáo trạng đều cáo không thành. Nàng yên lặng đi lên trước. Đem Dạ Lan Uy cho đỡ lên. Thuận tiện đem Nam Nam ghim ở trên người hắn châm cho rút. Sau đó thuận theo lui sang một bên. Dạ Lan Uy không dám đối Tu Vương ra bên người gã sai vặt động thủ. Thế nhưng là trong lòng vẫn là có nộ khí. Ủy khuất, không cam tâm. Đến mức liền thân phía trên bỗng nhiên đã hết đau cũng quên mất. Ngũ thúc, chúng ta rõ ràng không có. Là cái kia không biết từ nơi nào nhô ra. Đủ rồi, bản vương không muốn nghe ngươi giải thích. Hôm nay việc này, bản vương không cho truy cứu. Nếu lần sau lại dám như thế xem thường thái tử, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Dạ Tu Độc căn bản liền không nói cho hắn cơ hội. Huấn xong hắn, lại xoay người sang chỗ khác nhìn xem những hạ nhân kia. Thanh âm lạnh lùng như cũ. Còn có các ngươi, thế tử tuổi còn nhỏ tánh tình nóng nảy. Các ngươi những cái này hầu hạ người cũng không biết quy củ sao. Ở bên cạnh không khuyên giải một chút cũng liền bình thường. Vậy mà còn dám ở trong viện này giết người. Làm sao, đều ngại mệnh quá dài. Ngọc Thanh Lạc yên lặng nâng trán. Hắn thật đúng là sẽ hiện học hiện mại. Buổi sáng Mông Quý Phi nói trầm ưng mấy câu nói kia. Toàn bộ bị hắn dùng tới nơi này. Những hạ nhân kia ngay tại chỗ nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất. Nguyên một đám liều mạng hướng về phía mặt đất dập đầu nhận lầm. Nô tài biết tội. Nô tài đáng chết. Cầu vương ra mở một mặt lưới. Đều cho bản vương lan. Dạ Tu Độc phẩy tay áo một cái. Đám người còn không thấy rõ ràng. Cái kia tay áo liền quạt cái kia trước hết nhất hướng về Nam Nam phía dưới côn hạ nhân một bàn tay. Lập tức ẩn hiện ra một vòng tơ máu, đem các ngươi thế tử nhấc đi qua. Cho thái y nhìn xem, nếu là đả thương nơi nào có cái gì không hay xảy ra. Các ngươi cũng không cần sống. Nô tài cáo lui. Bọn hạ nhân lại từng cái tất tất tốt tốt nơm nớp lo sợ run lấy thân thể đứng lên. Cẩn thận từng ly từng tí đi đỡ Dạ Lan Uy mấy người. Mấy đứa bé đối mặt nhỏ hơn mình Nam Nam Dạ Lan Thịnh còn có thể phách lối một chút. Nhưng là mặt đối một ánh mắt liền có thể đông lạnh được bọn hắn toàn thân phát run Dạ Tu Độc. Cũng không dám nhiều lời một chữ. Mặc dù, tuy nhiên bọn hắn trên người tổn thương đều là Nam Nam lấy ra. Thế nhưng là Dạ Tu Độc nói là bọn hắn hạ nhân sai. Ba cái thế tử cũng không dám cãi lại. Chỉ có thể vô thanh vô tức bị hạ nhân khiêng lên rời đi. Hôm nay huyên náo như thế vừa ra. Bọn họ cái gì chẳng những tiện nghi gì đều không chiếm được. Còn chịu một thân đau nhức. Bị Ngũ Thúc khiển trách một trầu. Cho đến được mang ra cửa sân. Dạ Lan Uy mới cảm giác được một cỗ ủy khuất xông tới. Có chút không cam tâm. Còn nghĩ đi vào tìm Dạ Tu Độc nói rõ ràng. Tối thiểu nhất, không thể để cho cái kia tên cẩu nô tài cứ như vậy trốn qua một kiếp. Thế nhưng là vừa muốn xuống đất, lại bị Dạ Lan Lễ hai người ngăn cản. Ngũ Thúc rõ ràng là muốn giúp đỡ thái tử. Coi như nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Bọn họ mặc dù tuổi còn nhỏ, thế nhưng là cũng biết hoàng gia sự tình quấn đi vòng cong đều không đơn giản. Thường thường đều là một cái tác động đến nhiều cái. Nhất là các đại nhân tranh đấu. Nói không chính xác bọn họ còn sẽ liên lụy bọn họ phụ mẫu. Dạ Lan Uy không cam tâm. Cũng có thể không có biện pháp. Chỉ có thể rên thống khổ đi theo đám bọn hắn đi. Mang một đoàn người toàn bộ đi xa. Dạ Tu Độc mới xoay người lại. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lên trước mặt hai đứa bé. Dạ Lan Thịnh lập tức phía trên tiến một bước. Nhu thuận hành lễ. Chất nhi gặp qua Ngũ Thúc. Ân. Dạ Tu Độc lạnh lùng cao quý gật đầu một cái. Ánh mắt lại vượt qua hắn. Nhìn về phía sau hắn Nam Nam. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.